Hôn, chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy cầu nguyện đi, cô sẽ phải hối hận vì đã động vào bạn của Annie này. Con bé một lần nữa nhắc lại câu nói của mình. Giọng nói đe dọa, cô, tha, Bona sợ hãi, đau đớn nói cô ra lời. Cô thèm để ý đến lời cầu xin cô nói ra của Bona. Con bé vẫn thản nhiên tiếp tục rạch một đường sâu trên vầng trán của cô ta. Vết rạch còn sâu hơn cả lần trước. Máu chảy xuống, đôi mắt nhuốm máu, đỏ thẫm, tiếng cười man ợ vẫn đờ si cất lên. Cô chút đau xót cho cảnh trước mặt do chính mình gây ra. Con dao lần xuống má phải, lún sâu, có ý định rạch thêm một nhát nữa. Con bé gần như đã cô kiểm soát đờ si mình. Màu máu đã choán hết ánh nhìn của nó. Máu, sự chết chóc, sự phá hủy, giết. Đúng lúc con dao chuẩn bị gây ra thêm một vết thương ở má phải của Bona. Một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo con bé. Kéo nó quay ưng, lại về phía ưng. Đó, con bé cố vùng vẫy. Vòng tay lại càng siết chặt. Một cánh tay rắn chắc bắt lấy tay con bé. Nắm nó lên ngang tầm rồi dùng lưỡi. Liếm những vệt máu dính trên con dao. Ôi, má ơi. Rồi khẽ nhếch mép cười. Quay đầu lại, đặt môi mình lên môi con bé. Hôn, mùi vị máu như kích thích mọi xúc giác khiến con bé gần như chìm đắm trong nụ hôn vương chút mùi máu. 23S, hàng mi cong vút của con bé vẫn còn khép hờ sau khi nụ hôn kết thúc. Mãi đến một lúc sau, con bé mới lấy lại đờ si bình tĩnh và kiểm soát đờ si lý trí của mình. Lách ưng, thoát khỏi vòng tay kia. Nhìn Bona giờ sống giờ chết. Quà, của tôi, cô thích chứ? Quay sang mấy vệ sĩ đứng xung quanh. Đưa cô ta đến bệnh viện đi. À ca, quên, trước đó vẫn còn việc phải làm chứ nhỉ? Ngay khi con bé vừa dứt lời, ngay lập tức, một xô nước đờ si đưa đến. Dội thẳng vào khuôn mặt máu me của Bona, rát đến bỏng da thịt, nước muối, nhớ lấy bài học này đó. Con bé nhếch mép cười đầy khinh bỉ, nhìn Bona quằn quại trong đau đớn, vòng tay kia lần nữa lại siết chặt lấy thân hình của con bé. Nó khẽ mỉm cười, quay lui nhìn, cảm ơn, Lâm Kha, Kevin cô nói gì, nhìn con bé dịu dàng rồi xoay ưng. Nó lại đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm. Thế nào? Cảm giác vẫn rất tuyệt. Chỉ có điều, máu cô ta, cũng như bọn họ, thật kinh tởm, nhưng tôi vẫn rất thích. Dứt lời, con bé khẽ nhướn ưng lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi Kevin. Mãnh liệt, ở một bên, có một ưng, con trai đang hết sức sững sờ. Thằng nhóc càng lúc càng cảm thấy chóng mắt trước những việc mình đang chứng kiến. Và hơn hết là, sự tức giận, khi môi con bé và Kevin chạm vào nhau, máu thằng nhóc gần như sôi lên. Nó cảm thấy tức giận ghê gớm, cảm giác như bị phản bội. Đột nhiên, nụ hôn versus con bé hôm ở đồng cỏ lại hiện về. Cảm giác tức tối lại càng tăng lên. Tại sao con nhỏ đó lại tự tiện hôn ưng? Khác thế chứ, hóa ra hôm đó cũng chỉ là, nó, đang ghen sao? Dù sao thì thằng nhóc cũng có thể bỏ qua chuyện này. Con bé, chẳng phải là vợ nó sao? Nhưng rồi thằng nhóc cũng chỉ đứng đó mà tức giận mà cô làm đờ si gì. Vì bị mấy tay vệ sĩ chặn lại. Tôi mệt, giọng con bé nhỏ nhẹ vang lên. Dịu dàng đến kỳ lạ. Cô thể tin đờ si cách đây chưa đầy một phút nó đã làm chuyện gì. Thằng nhóc bị câu nói của con bé thu hút. Thôi suy nghĩ lung tung mà nhìn về phía con bé và Kevin. Con bé mệt mỏi, hơi quỵ xuống, mái tóc rũ dài che đi đôi mắt. Cô thể hiểu cảm xúc của con bé lúc này là gì? Và rồi, cô hiểu tại sao, thằng nhóc gần như ngay lập tức gạt đám vệ sĩ kia ra. Tiến lại phía con bé, vòng tay ra, lôi con bé ra khỏi vòng tay của Kevin, kéo con bé về phía mình. Con bé ngước mắt nhìn lên. Anh là ai? Thằng nhóc chết sững trước câu hỏi của con bé. Anh là ai? Cô thể tin nổi. Tự nhiên nó có cảm giác gì? Đó. Hụt hẫng. Lâm Kha. Con bé cố dùng chút sức lực còn lại của mình. Lách ưng. Khỏi vòng tay của thằng nhóc. ngã ầng vào Kavin. Kavin đưa tay ra đỡ lấy con bé, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc xõa trước mặt con bé rồi nhẹ hôn lên trán nó. Chờ khi con bé đã hoàn toàn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, cậu mới nhẹ nhàng bế bổng nó lên rồi liếc nhìn thằng nhóc vẫn còn đứng đó. Sững ưng, nhìn con bé, tôi đã bảo tốt nhất cậu đừng xem rồi mà. Kavin thở dài rồi bế con bé ra xe, đặt con bé yên vị trên xe mình rồi. Cậu quay lui nhìn thằng nhóc, đừng có ngẩn ưng, ra như thế, về thôi, Thanh Thanh cần đờ si nghỉ ngơi. Về nhà rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu. Thằng nhóc vẫn còn quá ngạc nhiên trước mọi chuyện. Nó cũng có thể làm gì hơn ngoài việc làm theo những gì Kavin nói. Giải thích mọi chuyện ư, nó đang hy vọng cái gì, thế này, cách chương.